Anh ta dừng lại một giây mới phản ứng lại. Phía bên trái cổ của Trần Tử Huyên quả thật có một vết thương đã kết vảy. Hôm qua anh ta đã để ý tới. Còn trêu chọc hỏi cô là ai làm bị thương vậy. Cô không trả lời. Anh ta bảo cô đi bôi thuốc. Cô cũng không thèm để ý đến. Có lẽ vừa rồi Nguyễn Chi Vũ muốn ép cô đi chữa trị vết thương. Vết thương trên cổ đó của Trần Tử Huyên trông cũng không nghiêm trọng lắm. Đã kết vảy rồi. Sẽ sớm lành lại thôi. Thật vậy sao? Sắc mặt của Nguyễn Chi Vũ lạnh như băng. Rồi sải bước đi về phía thang máy. Anh nhìn thẳng về phía trước. Đôi con ngươi sâu thẳm chưa bao giờ cảm thấy bối rối và bất an như vậy. Cách Trương.